Dạ, kính bạch sư trưởng, kính bạch sư tăng ni Phật tử. Hôm nay chúng ta bắt đầu cái bài tiếp theo. Bắt đầu cái bài tiếp theo là cái bài xin các vị nào mà làm MC đó, các vị cho xin cái bài rồi, cho xin cái bài sang tham. Cho xin cái bài để kể kinh tiếp theo là kinh sang tham. Thì vẫn theo cái cách cũ mà chúng ta làm việc từ lúc bắt đầu, từ cái buổi đầu của lớp học tới bây giờ, đó là chúng ta cùng liếc mắt vào cái phần chánh kinh, và sau đó chúng tôi căn cứ vào trong chú giải, căn cứ của bộ tương ưng là bộ Saratthakasini, để mà chú thích những chữ khó. Thì nó, những cái chữ khó này nó giống như là những cái mắt tre, trong một cái thân tre dài vậy đó, là chỉ cần mà qua được mấy cái mắt thôi thì cái phần còn lại nó đi rất là dễ. Thì chúng ta biết rằng Phật ngôn là cái lời dạy của một bậc đại giác, và đúc kết một phần gọi là tinh hoa giác ngộ của một vị đại giác, cho nên có rất là nhiều cái điểm trong một câu nói của Ngài cần phải được chúng ta lưu tâm một cách đặc biệt, chứ không có đơn giản như cái cách nói của phàm phu. Ví dụ như là Đức Thế Tôn là một bậc chứng đắc các pháp siêu thế, hiệp thế, và Ngài có được một cái trí tuệ đặc biệt mà các vị tinh văn chỉ có hoặc là không có, hoặc là chỉ có một ít thôi. Đó, cái khả năng mà nhìn thấu được cái căn cơ sở tánh khuynh hướng tâm lý. Dạ. Dạ, xin hỏi các vị còn nghe rõ không? Xin hỏi các vị còn nghe rõ không? Dạ, cảm ơn. Dạ, tại vì ở đây có một cái cô Phật tử cũng cứ kêu tôi liên tục. Dạ, cô cứ kêu tôi liên tục. Cô cứ kêu tôi liên tục mà cô nói là cô nghe không được. Dạ. Thì ở đây là cái bài kinh này á, cái bài kinh hôm nay chúng ta học là bài kinh Sang Tham, chữ Pali là Maitari. Dạ, Maitari. Chữ Pali là Maitari, Maitari là Maitari á. Là sang tham. Sang tham mà nó còn có một cái nghĩa, có cái chữ mà thường chúng ta thường nghe đó là chữ bỏng sẻn, chữ keo kiệt. Còn với người học A Tỳ Đàm ấy thì còn có một chữ nữa là lạnh, sanh tặc lạnh hối. Thì cái lạnh ở đây nó chỉ do cái tâm bỏng sẻn. Cho nên đối với người học A Tỳ Đàm thì có nhiều khi chúng ta biết được cái chữ lạnh, nhưng mà cái người không học A Tỳ Đàm thì họ nghe chữ lạnh thì họ không hiểu, nhất là họ không biết tiếng Hán Việt. Bản thân chúng tôi ngày xưa còn bé đó, để nhớ được cái chữ lạnh, xanh thì dễ, tặc thì mình cứ nhớ là tặc là tặc đố, còn tới chữ hối đó là hối hận thì dễ, nhưng mà tới chữ lạnh làm sao mình nhớ được là bỏng sẻn đi. Thì tôi tìm cách tôi nhớ rằng thả mình bỏng sẻn, mình cứ nhìn cũng đem lạnh trong người mình hết, mình không muốn cho ra. Nhờ cái cách nhớ đó hiểu được và nhớ được cái chữ sang tham là lạnh. Chứ còn thật ra đó, cái chữ đó nó rất là xa lạ với trong tiếng Việt mình, trong cái biết và trong cách nghĩ non nớt của một cậu bé đó, thì tôi khó mà hình dung, khó mà liên tưởng, khó mà tưởng tượng là vì sao mà chữ lạnh nó có nghĩa là bỏng sẻn. Mà muốn nhớ được đó thì có cách đó thôi. Cái cách nghe hiểu như vậy là lạnh nghĩa là cái bỏng sẻn, nghĩa là cái người cái gì cũng lạnh trong người hết, chứ họ không có chịu đem ra, không có chịu xòe tay ban bố ban phát cho người khác thì gọi là lạnh. Thì cái bài kinh này nó có cái điểm đặc biệt thế này là một ngày một đêm kia thì có một cái nhóm chư thiên để đến xuống hầu Phật, và trong đó có một vị hỏi Đức Phật thế này là chúng sinh trong đời này đó, là cái đa phần tuyệt đại đa số là rất là bỏng sẻn, ai cũng thích giữ lại cho mình chứ ít có thích ban phát ra cho người khác. là tự hỏi như vậy thì có ai trong đời này mà mỗi vị, tôi xin nhắc lại là mỗi vị ở trong cái hội chúng của Đức Phật, hội chúng chư thiên đến học đạo đó, thì mỗi vị có nói một câu, một câu kệ. Thì cái vị đầu tiên ấy, thì thưa với Đức Phật rằng vì sự sang tham cho nên người ta không có bố thí. Vậy những ai mà có trí thì nên bố thí. Bài kinh nó đẩy cái bài kệ đầu tiên là như vậy. Và mỗi vị trong cái hội chúng này tôi đã có dịp giới thiệu rồi, là cái hội chúng chư thiên này là một nhóm gồm 700 người thương buôn bị chìm tàu, và trước khi mà mạng chung do cái tai nạn mà chìm tàu đó, thì họ đã kịp thời cùng nhau chia thành 7 nhóm để mà thọ trì cái ngũ giới với một cái người thiện nam duy nhất trên tàu trước khi mà chiếc tàu chìm hẳn xuống biển, và cả 700 người đều chết hết và tất cả đều được sinh thiên. Rồi cái nhóm nó được gọi là cái nhóm Satulapa, tức là nhóm quần tiên Satulapa. Cái chữ Ulapa này có nghĩa là độc theo. Cái Sata là 100, mà Satulapa là một nhóm mà độc theo, mỗi một nhóm 100% như vậy, độc theo cái là giữ giới, là có nghĩa là mình gặp hoàn cảnh cám dỗ hay là cái thử thách mà mình vẫn vượt qua được thì gọi là giữ giới. Còn mấy người này thì họ không có cơ hội để họ giữ giới, họ chỉ có cơ hội thọ giới, họ chỉ có cơ hội đọc lên, nói lên cái lời thọ giới thôi, chứ họ không có cơ hội giữ giới. Là vì cái chúng ta biết rồi, mỗi người như vậy chỉ có khoảng chừng 1-2 phút thôi, thì họ chỉ đọc lên cái lời thọ giới, cái lời xác nhận rằng tôi là người có năm giới như vậy thôi, chứ họ, cái giới của họ nó không có cơ hội, cái giới hạnh của họ nó không có cơ hội để mà thể hiện, để mà biểu lộ, để mà bày tỏ, để được xác chứng như là bao nhiêu người bình thường, chẳng hạn như chúng ta trong những người cư sĩ ấy, thì chúng tôi vẫn nói rất là nhiều lần, đó là không phạm giới chưa hẳn là có giới. Chẳng hạn như một đứa bé nó biết cái gì mà nó phạm, một đứa bé còn nằm nôi hay là một người đang nằm ngủ thì họ đâu có cái cơ hội phạm giới. Thì trong trường hợp đó thì không phạm giới chưa hẳn là có giữ giới. Ở đây cũng vậy, chỉ khi nào mà chúng ta có cái lòng cố ý ngăn trừ cái thân nghiệp khẩu nghiệp ấy, thì trong trường hợp đó mới được gọi là giới. Thì ở đây cũng vậy, mấy 500-700 người thương buôn này họ chỉ có vài phút để mà đọc cái lời thọ giới thôi, nhưng mà vì họ đọc trong một cái giây phút mà phải nói là thập tử nhất sinh, lúc mà cận kề với cái chết, cho nên là thay vì người ta lúc đó là cái lúc mà sợ hãi như vậy đó, thì người ta có thể phóng tâm, có thể không tập trung. Mà riêng những vị này là có cái túc duyên nhiều đời với hai vị Phật quá khứ, đó là Phật Kaunaha Muni và Phật Kaspa. Họ cũng từng là những người Phật tử, mà Phật tử nói theo mình bây giờ đó là Phật tử cà lát, có nghĩa là cũng đi chùa, cũng học đạo, nhưng mà không có thâm hiểu Phật pháp, và niềm tin cũng dở mức là đại khái. Nhưng mà ít gì thì những cái chủng tử đó nó cũng trở thành ra là một cái hạt giống, để khi mà nó có cơ hội đó thì nó vùng lên mãnh liệt. Thì trong giây phút cận tử thì lẽ ra người ta hoảng sợ, mất bình tĩnh, thì họ vẫn còn kịp nhớ ra một chuyện, đó là thôi thì hãy tận dụng mấy phút ngắn ngủi này để trở thành một người Phật tử đúng nghĩa, có nghĩa là mình tự nhớ rõ, không cần ai nhắc hết, là mình là một người có giới, nhờ vậy được sinh thiên. Thì tôi xin trở lại cái duyên sự đó một chút để nhắc lại cho bà con trong rung, đó là cái nhóm quần tiên Satulapa là như vậy đó, là gồm một nhóm thương buôn đi biển, rồi trước lúc tàu chìm hẳn ấy, thì họ đã kịp thời thọ giới, và sau đó nguyên một cái phẩm này các vị thấy cái nhóm quần tiên Satulapa liên tục xuống để mà cầu pháp với Thế Tôn. Và cứ mỗi lần xuống như vậy đó thì người ta, mọi người, các vị trong nhóm thay nhau mỗi người nói lên một cái câu kệ trước mặt Thế Tôn, có thể là một câu hỏi, mà cũng có thể là một cái họ thưa lên ngài, họ trình lên ngài một cái vấn đề mà họ tâm đắc. Mà sẵn ở đây chúng tôi cũng xin nói rõ luôn là trong một ít, chúng ta mới vừa trải qua một ít kinh thôi, chúng ta học chưa có nhiều, trong đó chúng ta thấy có một cái nhân vật rất là đặc biệt, đó là cái cô Chu đó, cô Canada, là con gái của một cái vị Thiên Vương, ở cõi tướng Thiên Vương, vị thần Bách Chung Nát chuyên trách những cái chuyện mà làm mưa làm gió trong cái cõi nhân gian ấy. Cái cô này rất là thường xuyên xuống hậu Phật, và ở trong cái phẩm này chúng ta thấy rằng có 700 vị tiên ở trong cái nhóm gọi là Satulapa cũng xuống hậu Phật nhiều lần để mà nghe pháp, để mà nghe pháp cũng có mà để trình pháp cũng có. Tại sao chúng tôi tập trung ở chỗ này là bởi vì trong chú giải có nói cho chúng ta biết một cái chuyện mà chúng ta phải để ý, đó là có rất là nhiều vị trời. Các vị còn nghe rõ không? Các vị còn nghe rõ không? Có rất là nhiều vị trời khi mà nghe tiếng người ngàn thế giới rung động, rồi nhìn thấy cái hào quang chiếu rực khắp người ngàn thế giới, thì các vị hỏi nhau cái hiện tượng gì, có cái chuyện gì xảy ra mà có cái hiện tượng lạ lùng như vậy. Thì có những vị biết và có những vị không biết. Thì những vị biết họ mới nói rằng hôm nay là Đức Bồ Tát Giáng sinh từ cõi đâu xuất xuống lòng mẹ, xuống bụng bà Maya đó, xuống lòng mẹ để mà trở thành một vị Phật độ sinh. Rồi có vị đó thì khi mà nghe tiếng rung động lần thứ hai thì mới biết là hôm nay đó là hoặc là hôm nay Bồ Tát là Đức Thế Tôn chịu pháp luân. Thì trong kinh chú giải Trường Bộ nói rằng là có rất là nhiều vị mà khi trong lần đầu tiên mà khi nghe báo tin là hôm nay Thế Tử họ Hoàng Tử Tất Đạt mà giáng sinh á, thì họ có một cái tâm nguyện là mình sẽ đến hậu Phật khi mà ngài giác ngộ ở trong rừng ấy, thì khi đó mình sẽ xuống mình hậu Phật nghe pháp. Nhưng mà các vị có biết không, vì cái tuổi thọ trong cái thế giới mà phi nhân rất là dài, cái khái niệm thời gian của họ đó so với chúng ta nó có những cái chênh lệch rất là lớn. Ví dụ như là mình nói rằng một ngày một đêm của mình đó, nhiều khi mình chỉ lo đi shopping không và đi mua sắm không đó, mình gõ đồng hồ lại đó thì mình lúc mình đặt kim vào chợ là lúc là 2 giờ chiều, nhưng mà khi bước ra khỏi chợ lúc đã là 6 giờ chiều, 6 giờ tối rồi, 7 giờ tối. Cái khái niệm thời gian mình nó có vẻ nó hối hả, nó vội vã là bởi vì cái tuổi thọ mình nó ngắn. Nhưng mà trên cõi trời đó, khi mà họ nói rằng lát nữa đó, thì rất có thể là phải trải qua rất là nhiều năm. Còn mình lát nữa mình đó, thì có thể chỉ là vài chục phút hay là vài giờ đồng hồ, hoặc nhiều lắm là một buổi gọi là lát nữa. Nhưng mà ở trong cái thế giới chư thiên đó, thì cái lát nữa của họ nó rất là lâu. Cho nên có những vị có cái tánh mà có như là trễ nải chậm lục đó, thì mà có lòng xuống hậu Phật như vậy đó, thì lúc lập nguyện là sẽ xuống hậu Phật nghe pháp đó, thì lúc đó Bồ Tát mới đản sinh. Mà đến lúc mà họ chụp nhớ ra để xuống hậu Phật đó, thì cái đề là cái này họ xuống được tới ngày, thì đó là cái đêm mà ngày đã về Kusinara để sửa soạn niết bàn. Đây là một cái đoạn trong kinh mà chúng ta rất là chúng ta rất cần phải lưu ý. Bởi vì cái thời gian nó không chờ ai hết, nó còn sự trễ nải, một chút trễ nải thôi thì đôi khi chúng ta không còn cái cơ hội, không còn có cái dịp để mà làm cái điều tốt lành mà mình đã mong mỏi. Cái chuyện đó đáng để mình lưu tâm là vậy đó. Thì muốn làm chuyện gì đó, mà cái chuyện quan trọng của người Phật tử đó, muốn làm chuyện gì tốt đẹp thì chúng ta phải xem xét cái nhân duyên cho phép lúc nào thì lập tức thực hiện ngay lúc đó. Chứ còn mà mình một phần thì ngó chờ nhân duyên, mà một phần thì còn phải đợi khi nào mình thích, khi nào mình muốn nữa, thì tôi nghĩ rất là khó. Có nhiều trường hợp mình dù mình làm bằng tâm hữu trợ nó vẫn tốt hơn là mình ngồi mình chờ mà đến lúc mà nó vô trợ mới làm, thì tôi nghĩ hơi khó. Hỗ trợ đây có nghĩa là mọi thứ đều ở trong một cái tình trạng tốt đẹp 100% đó, thì coi chừng mình không còn dịp nữa đâu. Thì tôi nói giống như lạc đề đó, tức là trong nguyên cái phẩm này nói đến cái nhóm quần tiên Satulapa, họ dường như họ đã hiểu được những cái điều mà chúng tôi vừa trình bày nãy giờ, có nghĩa là cái cơ hội mà gặp được vị chánh đẳng giác để nghe pháp nó không có nhiều lắm. Và chính Đức Phật cũng nhìn nhận rằng trên đời này có 3 cái hạng người rất là khó tìm. Thứ nhất là vị chánh đẳng giác, thứ hai đó là cái người thuyết giảng chánh pháp của vị chánh đẳng giác, và thứ ba là cái người có cái tánh tri ân. Thì một dịp nào đó chúng tôi sẽ giải thích tại sao người có tánh tri ân thế là khó khó tìm. Nhưng mà cái điều thứ nhất là chúng ta thấy rằng cái việc cái đẳng giác là cái người khó tìm thì mình cũng có thể hiểu đi, bởi vì cái chúng sanh mà có đủ phước đức, phước báo công đức để mà thành Phật thì hiếm lắm, là rất là hiếm. Bởi vì một vị đó phải hội đủ vô số công đức thì rất là hiếm, rất là khó. Cái hạng thứ hai đó cũng là người có kiến, là với chánh pháp đúng với Phật ngôn, là người rất là khó tìm. Lý do là vì sao? Là bởi vì chư Phật đã khó tìm thì cái người mà nghe được chánh pháp dĩ nhiên cũng khó. Nếu mà nói một cách nhẹ nhàng là như vậy, hãy chư Phật khó tìm thì cái người mà nghe được chánh pháp không có nhiều, nếu tính trên cái tỷ lệ chúng sinh làm cái so sánh. Và trong số những người nghe đó, cái người mà có thể trao truyền cho người khác mà không có sai ý Phật thì chắc chắn là một cái điều rất là hiếm hoi. Cho nên những cái vị quần tiên này đã tranh thủ cái cơ hội xuống những cái pháp, và cứ mỗi một bài kinh chúng ta thấy thì các vị trình lên Đức Phật, có thể là một câu hỏi hay là một cái vấn đề mà các vị cảm thấy tâm đắc. Thì ở đây cái bài kinh này đại khái theo trong chú giải thì không có cái gì mà khó hiểu hết. Thì đại khái đó là các vị tập trung, các vị tập trung ở bài trước thì các vị tập trung nói nhiều về cái chuyện thân cận người lành, thân cận người lành bao nhiêu vị đi nữa, bởi vì nó một bài kệ nhưng mà vẫn tập trung một điều thôi: nhờ thân cận người lành, nhờ thân cận minh sư thiện ngữ mà chúng ta trong đời này có được những cái lợi lạc. Thì cái lợi lạc ở đây là các vị nói toàn là lợi lạc hiệp thế, cái lợi lạc hữu lậu, cái lợi lạc mà liên hệ đến sinh tử. Và Đức Phật đã đúc kết, đúc kết rằng vậy đó, rằng ai nói cũng đúng hết, nhưng mà cái quan trọng nhất, cái rốt ráo nhất vẫn là thân cận bạn lành để chấm dứt sinh tử, thân cận bạn lành để học và để làm sao lời dạy các bạn lành rồi để chấm dứt sinh tử, thì vẫn là cái lý tưởng rốt ráo cao nhất. Vậy trong bài kệ này cũng vậy, các vị trời xuống hậu Phật, và mỗi vị đọc lên một bài kệ, nhưng mà trong đó cái chủ yếu đó, cái chủ yếu là các vị tán thán hạnh bố thí, tán thán các vị tự đọc thấy không có khó, thì mỗi vị tán thán một cách, mỗi vị tán thán một cách. Chẳng hạn như trong đây có một cái bài kệ trong cái phần số 4, phần số 4 nhưng mà cái câu kệ thứ hai, trong đó có một câu rất là hay, đó là cái người, cái câu này, cái câu kệ thứ hai này nó có một điểm mà chúng ta đáng chú ý, rất là đáng để chúng ta chú ý, đó là cái câu kệ thứ nhất ấy, thì chỉ nói chung chung thôi, là vì sang tham bỏng sẻn nên tâm chịu bố thí, do đó những ai có trí thì đừng có bỏng sẻn, hãy biết biết cho ra. Nhưng mà câu kệ thứ hai ấy, nói một điều rất là thú vị, đó là cái người không có trí vì sợ bị mất mát, rồi từ đó sẽ dẫn đến sự thiếu thốn. Người không có trí vì sợ bị mất mát, vì sợ bị thiếu thốn, cho nên họ không dám cho ra. Mà họ không hề ngờ rằng chính cái chuyện mà không dám cho ra, không dám bố thí đó, nó mới khiến đến, dẫn đến cái sự mất mát, khiến dẫn đến cái sự gọi là thiếu thốn, mất mát và thiếu thốn. Đây là điểm rất đặc biệt. Tức là cách hiểu của thế gian đó, thì vì sợ mất mát, vì sợ thiếu thốn, cho nên người ta mới không dám cho ra. Nhưng mà thật ra chính cái không dám cho ra đó nó mới dẫn đến cái mất mát và dẫn đến cái sự thiếu thốn. Tôi còn nhớ có một câu chuyện ngắn của Mỹ tôi đã đọc. Cái câu chuyện đó một người Phật tử, một người không phải là Phật tử, hoặc là Phật tử không học A Di Đà đó, thì chúng ta sẽ đọc qua nó giống như một cái câu chuyện ngắn mang cái nội dung là tâm lý xã hội thường thường vậy thôi. Nhưng mà đặc biệt là đối với một người Phật tử thì câu chuyện nó cũng giá trị rất là lớn, rất là đáng để ta quan tâm. Đó là câu chuyện kể về một cái người đi tìm vàng, một cái anh thanh niên đi tìm vàng. Anh tìm được một số lượng vàng rất là lớn và anh đi lạc ở trong sa mạc ấy. Thì lúc đầu á thì còn chút ít thức ăn và nước uống, nhưng mà khi đi lạc quá nhiều ngày ấy, thì cái hơi nóng của sa mạc, cái hơi nắng, cái sức nóng của trên sa mạc, rồi thì sức khỏe anh thì càng lúc nó càng cạn kiệt, và thức ăn và nước uống đem theo thì nó không còn nữa. Trong lần cuối cùng á, cuối cùng nên nghĩa là cái ngày cuối cùng mà anh đối diện với cái chết trên sa mạc, cái ngày cuối cùng đó là anh chỉ nhớ mang máng là anh nhìn thấy một con nhái, con nhái đó, con nhái còn ít con đó,